Đời thứ 69, Thiền sư Hối Đài Nguyên Cảnh. Năm 1577, năm 1630. Thấy mà không thấy, thấy như không. Đầu gắn thêm đầu, nghi nặng lòng. Mắt bụi xốn sang, nay sáng đẹp. Bên đời của quý vẫn niêm phong. Pháp môn rốt ráo vô biên nghĩa, thấu triệt chân tâm dạng pháp thông. Dứt sạch vọng duyên nào sở đắc, há màng nam bắc dưới tây đông. Thiền sư Hối Đài Nguyên Cảnh họ Phùng, người Kiến Dương. Một hôm ngài đọc kinh Lăng Nghiêm đến câu thấy biết vô phân biệt thì có sở đắc. Ngài liền tìm đến hỏi lão nhân Thọ Xương thì bị quát cho một trận. Ngài sợ hãi, trở về lại đọc kinh Lăng Già đến đoạn nhà rỗng không, chẳng có thị giả, thì bỗng nhiên lĩnh hội, nhưng vẫn chưa thỏa mãn. Ngài lại đọc kệ kinh Viên Giác đến đoạn nước sông chảy xiết, quả cầu lăn nhanh, liền dứt sạch mọi nghi ngờ, đến thưa với Thọ Xương. Bạch Hòa Thượng, con trình bày việc này, mong Hòa Thượng khai mở trí huệ. Thọ Xương hỏi, việc này ông dựa vào đâu? Ngài khẩy ngón tay, Thọ Xương lại bảo, tại ông đang nghi ngờ. Ngài trình kệ, Thọ Xương hỏi dặn lại, ngài đáp liền. Thọ Xương trao lại bài kệ, ngài đảnh lễ thọ nhận. Năm Mậu Ngọ, năm 1618, ngài trụ trì chùa Đông Uyển. Một hôm vào mùa thu năm Canh Ngọ, năm 1630, niên hiệu Sùng Trinh thứ ba đời Minh, ngài chỉ tay xuống phía dưới chân núi bảo thị giả, nơi này chôn ta được. Thị giả thưa, Bạch Hòa Thượng, nếu ngài thị tịch thì nhập tháp ở đây, còn dặn dò gì nữa không? Ngài mỉm cười bảo, tốt thôi. Thị giả hỏi lại, thì ngài đã an nhiên thị tịch từ lúc nào không hay? Tháp được tôn trí ngay chỗ ngài chỉ dạy. Bài tán: thấy vô phân biệt, nào có nguyên do, trống không người hầu, sao chưa thấu triệt? Biết rõ điều này, lấy nước đánh cầu, vũ di thác hóa, nhàn hạ nghìn năm. Đời thứ 69, Thiền sư Vĩnh Giác Nguyên Hiền. Năm 1578, năm 1657. Nằm ngồi đi đứng vẫn thong dong, mặc áo ăn cơm vốn chẳng mong, khế hợp giáo cơ vô sở đắc, nêu ra huyền chỉ hợp tông phong. Rong chơi núi giải luôn vô ngại, buông xả dạng duyên thấy rõ không. Rong rủi mười phương bao cõi Phật, nào ngờ pháp giới ở đầu lông. Thiền sư Vĩnh Giác Nguyên Hiền họ Thái, người Kiến Dương, là thiền tăng đời Minh thuộc tông Tào Động. Thuở nhỏ ngài theo Nho Học, 18 tuổi nhân đọc Lục Tổ Đàn Kinh, từ đó ngài nghiên cứu Phật pháp. Năm 40 tuổi ngài xuất gia với lão nhân Thọ Xương. Một hôm ngài đọc kinh Pháp Hoa có chỗ tỏ ngộ, liền đến hỏi Thọ Xương, Bạch Hòa Thượng, thế nào là thân thanh tịnh quang minh? Thiền sư Thọ Xương chỉ đứng thẳng im lặng. Ngài lại hỏi, Bạch Hòa Thượng, chỉ có vậy thôi, còn gì nữa không? Thọ Xương lại bước đi. Ngay lúc đó, ngài như trút đi gánh nặng, theo Thọ Xương vào phương trượng để trình sở chứng. Không ngờ bị Thọ Xương đánh cho ba gậy và nói, từ nay về sau, ông không được cẩu thả như thế nữa. Hòa Thượng khai thị bài kệ, cho dù cưỡi được lưng sư tử, ba hèo ra mắt tự đổ nhào. Nhân đây, ngài càng nghi ngờ, càng muốn ngã nhào ngay dưới gậy. Sau đó, nhân dịp qua Kiếm Tân, nghe vị tăng tụng kinh Pháp Hoa đến câu đồng thời vừa tằng hắn vừa khảy móng tay, ngài liền thấu rõ chỗ dụng của hòa thượng Thọ Xương. Vào năm Giáp Tuất, năm 1634, niên hiệu Sùng Trinh đời Minh, ngài trụ trì chùa Cổ Sơn. Sau đó, ngài lại trụ trì các chùa Khai Nguyên, Bảo Thiện và Chân Tịch ở Chiết Giang. Ngài an nhiên thị tịch năm Đinh Dậu, năm 1657, niên hiệu Thuận Trị thứ 14, đời Thế Tổ nhà Thanh, tháp an trí ở Cổ Sơn. Ngài là vị thầy bác học uyên thâm cả nội ngoại điển, có những tác phẩm như Bổ Đăng, Kế Đăng, Thiền Dư, vân vân, hơn 100 quyển lưu hành ở đời. Bài tán: đi khắp mười phương thế giới chư Phật bằng hai âm thanh, thấu suốt không ngại, được gặp Thọ Xương, đánh rơi đẩy giải, vừa gõ trống đá phát hiện rồng điếc. Đời thứ 70, Thiền sư Thụy Bạch Minh Tuyết, năm 1584, năm 1641. Tuyết đổ đầy trời rất trắng trong, chúng sanh về lại cõi mênh mông, thân này giả hợp ai là chủ, muôn vật vô thường ta cũng không. Lôi kéo tử thi ông chẳng thấy, chuyên tu niệm Phật có sen hồng, tiếng giang tiếng nổ chân tam muội, thấp hóa noãn sanh dạng loại đồng. Thiền sư Thụy Bạch Minh Tuyết họ Dương, người Đồng Thành, tham học với hòa thượng Dân Môn Trạm Nhiên Viên Trừng, năm 1561, năm 1620. Một hôm Dân Môn Viên Trừng hỏi: vừa rồi ông làm gì? Bạch hòa thượng, con thọ trì kệ Tỳ Xá. Bốn đại là giả, vọng tâm là không, kẻ nào kéo tử thi của ông đến đây thế? Ngài suy nghĩ hồi lâu, Dân Môn Viên Trừng lại đưa ra công án chém mèo. Ngay lúc đó, ngài chợt hiểu, liền ném bồ đoàn và nói: đi tìm thị giả ở Từ Châu. Một hôm, hòa thượng Dân Môn Viên Trừng đứng trên cầu hỏi: dưới khe nước chảy rì rào, ông thử nói xem. Ngài đáp: bạch hòa thượng, dỗ hư không gian rền, đánh vào gỗ không tiếng. Nghe ngài đáp, Dân Môn Viên Trừng cười gật đầu. Qua 6 ngày sau, chợt nghe tiếng chuông, ngài liền đại ngộ. Từ đó, ngài được cơ duyên biện tài xuất chúng, Dân Môn phó chúc đại pháp cho ngài. Sau khi hòa thượng Dân Môn Viên Trừng viên tịch, ngài trụ trì chùa Hiển Thánh. Năm Canh Ngọ, năm 1630, niên hiệu Sùng Trinh thứ 3 đời Minh, ngài bắt đầu dời đến 8 đạo tràng ở Hồ Châu, Tinh Sơn, Cổ Long Hoa, vân vân. Ngày rằm tháng 3 năm Tân Tỵ, năm 1641, nhằm niên hiệu Sùng Trinh thứ 14, ngài bảo thị giả dìu vào khám thờ viết kệ. Khi ngài đưa tay dẫy chúng, mọi người đến nơi thì ngài đã an nhiên thị tịch, tháp tôn trí nhục thân tại Long Hoa. Bài tán: thợ cả tài giỏi, ngày rạng đường mờ, cơ duyên cha con, tiếng sư tử hống, giữa trưa chứng ngộ, pháp thấm cây khô, càng nhìn càng kính, dễ dàng bậc thầy. Đời thứ 70, Thiền sư Thạch Vũ Minh Phương, năm 1593, năm 1648. Diệu Trạm Tổng Trì Lăng Nghiêm Dương, ngoại đạo thiên ma cũng bí đường, quái thú yêu tinh hằng nhiếp phục, bò thần rắn quỷ hết nhờ nương. Thánh hiền nhân đó luôn tăng số, thọ mạng nơi đây thật khó lường. Thạch Vũ gương lành càng sáng mãi, nghìn năm tỏ rạng đức lưu phương. Thiền sư Thạch Vũ Minh Phương họ Trần, người Vũ Đường Gia Hưng. Ban đầu nhân đọc kinh Lăng Nghiêm đến đoạn: như ngài văn thù đem thân tâm thế giới đập dẹp thành một khối, ngài có sự tỏ ngộ. Về sau gặp lúc Tổ Dân Môn Thượng Đường bảo: buông bỏ đi. Ngài vui mừng trình kệ, hiểu được ý đầu sào buông nắm, phóng sanh đích thị cá mình câu. Hiểu được ý đầu sào buông nắm, phóng sanh đích thị cá mình câu. Nghe xong, tổ dân môn Diên Trần mắng ngài xối xả. Vừa lúc đó, có vị tăng đến nêu ra công án, đại huệ lột trái giải. Nghe xong, ngài hoát nhiên đại ngộ. Từ đó, cơ phong bén nhạy, tổ dân môn Diên Trần nói bài kệ phú pháp cho ngài. Năm Tân Mùi, năm 1631, niên hiệu Sùng Trinh thứ tư, ngài trụ trì chùa Tượng Điền. Kế đến, ngài trụ trì hơn 10 ngôi chùa như Hiển Thánh, Vũ Hàng, Bảo Thọ, Tuyết Phong, Trường Khánh. Kiết Đông năm Đinh Hợi, năm 1647, niên hiệu Thuận Trị thứ tư, đời nhà Thanh, tại chùa Phật Nhật, ngài chợt bảo đại chúng: thế giới không yên ổn, chi bằng ta trở về tốt hơn. Sáng ngày mồng 3 tháng Giêng, ngài thượng đường ân cần nói lời từ biệt với mọi người. 7 ngày sau, ta thị tịch ở Long Môn. Đến ngày thứ 8, ngài ngồi an nhiên thị tịch, trụ thế 56 năm. Khi trà tỳ có rất nhiều xá lợi, răng vẫn còn nguyên, tháp an trí tại Long Môn. Bài tán: văn thù không hai, đập dẹp một khối, rủ chiếc áo dơ, đầu sào chuyển biến, thuyền đậu cửa biển, ăn trái giải sống, hoa ưu bát la, nghìn năm mới hiện. Đời thứ 70, thiền sư Tam Nghi Minh Vu, năm 1599, năm 1665. Nhìn thấu buông ra mới được an, tình không nghiệp hết sống an nhàn. Đáp xa ý hỏi căn cơ bén, giả dại chờ thời huệ nhãn quan. Vũ áo đi ra nào phải giận, học theo bố đại miệng cười gian. Kính thầy trọng bạn người đều biết, tài đức như sư khó nghĩ bàn. Thiền sư Tam Nghi Minh Vu họ Đinh, người Tiền Đường, tham học với tổ dân môn Diên Trần. Một hôm, ngài vào thiền đường ngồi im lặng đợi chỉ dạy. Bỗng nhiên dân môn Diên Trần bước vào quát rằng: buông bỏ đi. Bất giác ngài có chút tỏ ngộ. Tổ dân môn Diên Trần hỏi: vì sao trâu ở Hoài Châu ăn lúa mà ngựa ở Ích Châu bị trướng bụng? Bạch Hòa Thượng: ngài hỏi lấy cây cột lộ thiên A. Cây ngã dây khô, rốt cuộc câu nói này hướng về đâu? Trường Giang sao sóng trắng? Do ông còn nghi ngờ. Ngài trình kệ: đến nơi gặp mi, nhận ra mi. Tổ dân môn Diên Trần dẫn dụ khơi mở lối giải thoát. Ngài vũ áo đi ra và nói: cuối xuân hoa núi rụng đầy, tiếng chim thánh thót lối này quy gia. Ngài tiếp tục tham yết thiền cơ, có khi nhập định liên tiếp mấy ngày. Sau đó, ngài bắt đầu ra trụ trì ở Long Môn, kế đến ở Hóa Sơn. Năm Quý Mùi, năm 1643, niên hiệu Sùng Trinh thứ 16, nhà Minh, ngài kế thừa pháp tịch của tổ dân môn. Về sau, ngài trụ trì hơn 10 ngôi chùa Chân Tịch, Phạm Thụ, Châu Minh, vân vân. Đến năm Ất Tỵ, năm 1665, niên hiệu Khang Hy thứ tư, ngài an nhiên thị tịch, trụ thế 67 năm, nhục thân nhập tháp tại chùa Hiển Thánh ở Vân Môn. Bài tán: Đông Độ Thích Ca, cơ trí siêu diệt, nghịch buông nắm trở, Minh Châu bố đại. Tông thông nói thông, du hí tam muội, chân thành lễ sư ở khắp mọi nơi. Đời thứ 70, thiền sư Nhĩ Mật Minh Phục, năm 1591, năm 1642. Quyết tâm tham cứu chủ nhân ông, dặn tiếng chuông ngân trăng lặng xong, buông bỏ thân tâm không trở ngại, hiển bày Phật tánh mặt dung thông. Đêm sương giá lạnh càng tu hiếm, đạo sáng chân thành chớ nệ công. Sanh tử lối về mau quét sạch, cười gian bắt đầu giữa tầng không. Thiền sư Nhĩ Mật Minh Phục họ Dương, người cối kê Chiết Giang, bẩm tánh cương trực thẳng thắn. Năm 22 tuổi, ngài theo Hòa Thượng Trinh Bạch xuất gia, thọ giới cụ túc, rồi quyết chí tham học nghiên cứu với bạn là Thiền sư Đức Thanh ở Chu Trung. Một hôm nghe tiếng chiên, ngài chợt tỏ ngộ, liền trình sở chứng lên Hòa Thượng Dân Môn Diên Trừng. Dân Môn nói: ông đã có thiện căn từ đời trước, nhưng phải biết chỗ thiền pháp chí cực di diệu nữa. Thưa dân. Một hôm Hòa Thượng Dân Môn Thượng Đường bảo: buông bỏ đi. Ngài hoát nhiên đại ngộ, liền trình kệ: sương lạnh trời khuya trăng xuống gần, người vừa kịp đến đã tỏ phân. Một mình cất bước trên đường thẳm, bắt đầu chòm sao sáng nhạt dần. Ngài đọc kệ xong, Dân Môn Diên Trừng liền ấn khả. 2 năm sau, Dân Môn giao phó đại pháp lại cho ngài. Năm Mậu Thìn, năm 1628, niên hiệu Sùng Trinh thứ nhất, đời Minh, ngài dấn thân hành đạo, trụ trì chùa Quốc Khánh ở Đông Sơn. Kế đến, trụ trì các chùa Mai Giả, Hậu Lưỡng và Hiển Thánh. Năm Canh Thìn, năm 1640, niên hiệu Sùng Trinh thứ 13, ngài trở về Đông Sơn. Mùa hạ năm Nhâm Ngọ, năm 1642, niên hiệu Sùng Trinh thứ 15, ngài thị hiện chút bệnh, tuyệt thực hơn 10 ngày, rồi an nhiên thị tịch, trụ thế 53 năm. Khi sắp thị tịch, ngài cười nói như trước đây, nhục thân nhập tháp ở chùa Hiển Thánh. Bài tán: nghe tiếng thanh la, quên đi đường cũ, đến gặp Dân Môn, trời rộng mây bay, bắt đầu chiếu soi, đêm trăng trong thuyền, tường di trước động, kín đáo ẩn mình. Đời thứ 70, Thiền sư Tuyết Quang Đạo Ngân, năm 1585, năm 1637. Xúc cảnh minh tâm mắt huệ khai, bỏ lìa ý thức thoát trần ai. 6 năm nhập thất mau thành đạo, nhiều tháng tọa thiền kết thánh thai. Tai lớp chẳng nghe điều tốt xấu, miệng im không nói phước và tai. Xây chùa nổi tiếng làm thiền chủ, thấp hóa noãn thai hưởng đức ngài. Thiền sư Tuyết Quang Đạo Ngân họ Phó, người Tín Châu, tham học với tổ Bát Sơn. Một hôm, nhân có vị tăng xây bột trong nhà trù, bỗng kéo tuột tay cối xây. Nhân đó ngài có chút tỏ ngộ, liền làm kệ trình lên Bát Sơn. Bát Sơn bảo: hãy bỏ thức đi mới đạt được tâm. Ngài liệt nhập thức 6 năm mới triệt ngộ được thiền cơ. Một hôm, ngài làm kệ Tuyết Ngân Ca trình Bát Sơn. Bát Sơn khen ngợi và bảo ra thất làm thủ chúng. Một ngày nọ, Bát Sơn hỏi: thế nào là con mắt của trời người? Bạch Hòa Thượng: ở trên trán. Ông nhờ nó soi chiếu. Bộ Hòa Thượng không thấy sao? Khỏi mất công đi tìm kiếm thêm các tri thức khác. Ngài bịt tai lại bỏ đi ra. Đến năm Đinh Mão, năm 1627, niên hiệu Thiên Khải thứ 7, ngài trụ trì chùa Doanh Sơn. Năm Tân Mùi, năm 1631, niên hiệu Sùng Trinh thứ 4, ngài nối pháp tổ Bát Sơn. Năm Bính Tý, năm 1636, ngài đến Hổ Bào ở Chiết Giang. Kế đến, ngài ở chùa Diệu Hạnh. Năm Đinh Sửu, năm 1637, niên hiệu Sùng Trinh thứ 10, tứ đại bất an, ngài liền trở về Cổ Sơn. Mật công hỏi: Bạch Hòa Thượng, thầy khỏe không? Ngài khẩy ngón tay. Mật công lại thưa: Xin Hòa Thượng chỉ dạy lời sau cùng. Ngài bảo: Ông nói đi, ta sống hay chết? Mật Công vừa quay lại nhìn thì Ngài đã an nhiên thị tịch từ lúc nào không hay. Trụ thế 53 năm, tháp được an trí phía tây ngọn liên hoa ở Bát Sơn. Bài tán: Tai cối tuột ra, đôi mắt thập đắc, rọi sáng vô cùng, chiếu rọi xưa nay. Cuộc đời biệt lập, bốc đất thành vàng, anh tài xuất chúng, gian dội tùng lâm. Đời thứ 70, Thiền sư Giác Lãng Đạo Thành, năm 1592, năm 1659. Thấy điều chưa thấy vẫn thâm u, chợt tiếng mèo kêu hết tối mù. Đại địa hư không nào biến đổi, sâm la pháp giới thật nhàn du. Hỏa tai bốc cháy tiêu tan hết, đời ác ta bà ít kẻ tu. Kiếm huệ dơ cao trừ Phật quỷ, đạo lành đức sáng trạng thiên thu. Thiền sư Giác Lãng Đạo Thành họ Trương, người Chá Phố. Do thấy ông nội qua đời trong tư thế ngồi nên khởi nghi tình. Một hôm đang đi trên đường, Ngài chợt nghe tiếng mèo kêu, liền có chút tỏ ngộ. Sau đó Ngài đọc Bách Trượng, lại tham cứu công án, thì hoát nhiên đại ngộ. Ngài liền đi đến yết kiến thiền sư Thọ Xương, nhưng trên đường lại gặp đại sư Đông Uyển ở Thư Lâm. Đông Uyển hỏi: Ta nghe Thọ Xương đề xướng kinh Duy Ma phải không? Bạch Hòa Thượng có nghe Di Lặc được thọ ký một đời là thế nào? Thưa, có rất nhiều người hoài nghi. Còn ông đã tới đâu rồi? Ngài lấy làm lạ. Một hôm nhân lúc hơ lửa sưởi ấm, Ngài nêu ra câu thoại vị tăng hỏi Đức Sơn kiếp hỏa cháy sạch. Có người nói hoại, có người nói không hoại, ý này thế nào? Đại sư Đông Uyển hỏi lại: Còn ông thì sao? Chẳng bao lâu, Ngài trình những điều chứng đắc. Đại sư Đông Uyển vui vẻ nói kệ phó chúc. Ngài thông minh bén nhạy, biện tài vô ngại. Năm Kỷ Mùi, năm 1619, niên hiệu Vạn Lịch thứ 47, Ngài ra hành đạo, xây dựng hơn 50 đạo tràng ở La Sơn, biên tập nội điển và ngoại điển hơn 60 thể loại sách. Ngài an nhiên thị tịch vào năm Kỷ Hợi, năm 1659, niên hiệu Thuận Trị thứ 16, đời Khang Hy nhà Thanh, tháp an trí tại Nhiếp Sơn. Bài tán: Trong núi cổ thạch, dây leo mọc tràn, xoay mình bước đến, sáng sớm ngày dài, mộng vẽ hoa tươi, bầu trời trăng sáng, kiếm báo rút ra, quét hết Phật ma. Đời thứ 70, Thiền sư Cổ Sơn Di Lâm Đạo Bái, năm 1615, năm 1702. Tuổi trẻ xuất gia đượm pháp màu, khắp nơi cây cỏ thấm nhuần lâu, đi tìm tri thức kim tài đức, tham học nguyên hiền chứng ngộ sâu. Chấn động tông phong tuyên chánh giáo, Hoa Nghiêm luận giải thật công đầu. Ngũ đài núi cổ luôn phù hợp, khác nẻo cùng về bến Giác Thâu. Thiền sư Di Lâm Đạo Bái họ Đinh, người Kiến An. Năm 15 tuổi xuất gia, 18 tuổi thọ đại giới. Sau đó Ngài đi khắp nơi tham học, cuối cùng liễu ngộ thiền cơ với đại sư Vĩnh Giác qua thoại đầu. Ném hạt cải trúng đầu mũi kim. Năm Vĩnh Giác 80 tuổi thì phó chúc đại pháp cho Ngài, rồi vũ áo nói kệ: Cầu Thọ Xương ta từng qua, chớ theo dòng tục nhạt nhòa bể dâu. Nghìn mạch thánh sợi tóc thâu, lòng này tri kỷ ngõ hầu mấy ai. 80 lão thật buồn thay, việc đời lớn nhỏ ông hay lo dùm. 30 năm sống thung dung, người xưa lời thật chẳng dùng dối ai. Chèo thuyền ngược gió chớ nài, mới mong tới bến từ nay an lành. Vào ngày 7 tháng 9 năm Nhâm Ngọ, năm 1702, niên hiệu Khang Hy thứ 41, Ngài tập hợp chúng lại rồi an nhiên thị tịch, trụ thế 88 năm. Ngài xây dựng 4 ngôi chùa: Bảo Phúc, Bạch Dân, Quảng Phúc, Khai Nguyên ở Cổ Sơn. Ngoài ra, Ngài còn trứ tác các kinh luận như Hoa Nghiêm Sớ Luận Toản Yếu, vân vân. Tổng cộng có 28 thể loại. 196 quyển được lưu hành ở đời. Bài tán: Lại về thạch cổ, toàn ra chánh lệnh, tâm say Hoa Nghiêm, đọc 30 năm, táo bách mát mẻ, xưa nay tỏa sáng, lén trộm ấn vua, đến chỗ rốt ráo, nhìn tướng đạo mạo, tỏ lòng cung kính. Đời thứ 70, Thiền sư Duy Tĩnh Đạo An, năm 1617, năm 1688. Hồ tộc sanh ra Tổ Đạo An, Tấn Giang truyền nối Thịnh Gia Can, xuất gia dân tái còn chưa ngộ, nhập thất Vĩnh Gia giữ pháp tràng, non cổ nhiếp sơn hưng đại pháp, bờ nam biển bắc dận từ thoàng, trang in đáy nước xa nghìn dặm, chiếu rạng muôn phương phúc nhuận toàn. Thiền sư Duy Tĩnh Đạo An họ Hồ, người Tấn Giang. Ban đầu Ngài xuất gia tham học với Hòa Thượng Cổ Hàn ở núi Tái Dân, huyện Đức Hóa, nhưng chưa triệt ngộ. Sau đó Ngài đến nương học với Đại sư Vĩnh Giác, liền tỏ ngộ chân tâm. Ban đầu Ngài ở Cổ Sơn, sau đó lại dời đến Nhiếp Sơn ở Kim Lăng. Từ đó Ngài nổi tiếng khắp thiên hạ. Ngày 1 tháng 4 năm Mậu Thìn, năm 1688, niên hiệu Khang Hy thứ 27, Ngài an nhiên thị tịch, trụ thế 72 năm, có ngữ lục lưu hành ở đời. Bài tán: Thổi ống không lỗ, hát điệu Thái Bình, Cổ Sơn Nhiếp Sơn, trăng chiếu nghìn sông, các thánh không truyền, hướng thượng chánh yếu, toàn thân buông xả, linh quang độc chiếu. Đời thứ 70, Thiền sư Tung Nhũ Đạo Mật, năm 1588, năm 1658. Ấu thơ sớm ngộ lẽ vô thường, tham học hám sơn bậc pháp dương, bỏ giáo học thiền siêng quét dọn, tuân theo quy củ quyết noi gương, mọi người lên núi xem mây phủ, chỉ một mình sư hiểu tỏ tường, từ đó thông dong nhìn các pháp, trụ trì bảy chỗ thật miên trường. Thiền sư Đạo Mật họ Đường, người Tứ Châu. Năm 14 tuổi, Ngài chứng kiến cảnh bà nội qua đời, liền ngộ ra thân này là huyễn hóa. Thế rồi, Ngài tìm đến chùa Cảnh Hội ở Hoài An xin xuất gia, nghiên cứu giáo môn. Được một thời gian, Ngài từ giã nơi đây đến ý kiến Đại sư Hám Sơn ở Cơ Long. Tiếp đó, đến ý kiến Hòa Thượng Bát Sơn Lai. Ngài lại tham học với Thiền sư Ngộ ở chùa Kim Túc, Thiền sư Trừng ở Vân Môn. Sau đó, Ngài lên Bát Sơn theo chúng hái trà. Bỗng nhìn thấy dần mây trắng cuồn cuộn từ khe suối giọt lên tới đỉnh núi. Ngài chợt hiểu thân tâm và thế giới không thể nắm bắt, liền làm kệ trình Đại sư Bát Sơn. Bát Sơn ấn khả, nói bài kệ phú pháp cho Ngài. Sau đó, Ngài lui về ẩn cư trong núi Uất Châu, rồi ra hành đạo giảng pháp, trụ trì bảy ngôi chùa. Ngài sanh năm Mậu Tý, niên hiệu Vạn Lịch thứ 16, thị tịch ngày 11 tháng 3 năm Mậu Tuất, niên hiệu Thuận Trị thứ 15, trụ thế 71 năm, tháp An Trí ở bên phải Tịnh Xá Bồ Đề. Bài tán: Phía tây Trường Hoài lưu lại dấu vết, hái trà thấy mây, đánh mất tông chỉ, liên lụy cháu con hối hận vô cùng, xem câu Hòa Nam phép tắc nghìn xưa. Đời thứ 70, Thiền sư Di Sơn Thông Ẩn Tông Bảo, năm 1661. Đồng chân Nam Hải chí xuất gia, rừng sâu qua bụi chút dưa cà, đá đè măng mọc nhô ra nhánh, vách núi dị hình rễ túa ra, chất phát hiển bày trang xuất chúng, địa hình nhân kiệt chẳng ngươi ta. Gặp y khắp chốn nhưng không biết, người đá vỗ tay cười há ha. Thiền sư Không Ẩn Tông Bảo họ Lục, người Nam Hải. Năm 16 tuổi, ngài đến một tảng đá lạy Phật, rồi tự cầm dao cắt tóc, dựng am tranh ở Long Sơn, tham cứu thiền pháp di diệu. Một hôm, ngài đọc ngữ lục, liền thốt lên rằng: đá đè măng mọc nghiêng, hoa nở ngược vách núi, tuyết tan chảy cùng khắp. Là người con chí hiếu, khi mẹ qua đời, ngài dựng liều ở bên mộ suốt 3 tháng. Sau đó, ngài tham học với tổ Bác Sơn. Một hôm, Bác Sơn nêu câu thoại đầu: cưỡi trâu đi ngược vào điện Phật, bảo đại chúng trình kiến giải. Ngài liền trình kệ: dòng tham trôi chảy mãi, càng tìm mờ mịt thêm, gặp nhau hoài không chán, mới hay rằng đảo điên. Con kiến kéo đá lớn, người đá vỗ tay cười, riêng chỉ sự sống còn, chẳng lạc điệu cung thương. Bác Sơn ấn khả cho ngài. Sau đó, ngài trụ trì các chùa La Phù, Trường Khánh, Hải Tràng, Đại Hoằng để hoằng dương thiền pháp của Bác Sơn. Ngày 22 tháng 7, niên hiệu Thuận Trị thứ 18, năm 1661, ngài ngồi ngay thẳng thị tịch, trụ thế 62 năm, tháp tôn trí nhục thân tại đài Hoa Thủ La Phù. Bài tán: đá đè măng mọc, hoa nở ngược hướng, mở to hai mắt, mặt trời canh ba, khắp nơi gặp mặt, cơ tựa sấm sét. Bác Sơn vô cớ, cưỡi trâu lên chùa.